Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 48, chương 4, nhân diện đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 10, Tam Kiệt hội ngộ, ô không ô, chương 4, nhân diện đào hoa, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8.4vn, EU, giữa trưa tuyết lớn. Ba thanh niên khoác áo tơi đi trên nhai đạo nhơm nhớp nước tuyết lẫn bùn đất. Hai người phía ngoài bước đi dứt khoát. Khí vũ đường đường, nếu có người có thể thấy diện mục bọn họ bên dưới chiếc nón rộng vành, nhất định sẽ cảm thấy thập phần kinh ngạc. Các người rốt cuộc đi đâu? Tử Xuyên Tú bị kẹp ở giữa nhỏ giọng hỏi. Đế Lâm, suỵt, một tiếng, quay đầu, hiền lành, Tử Xuyên Tú. Thế là Tử Xuyên Tú ngoan ngoan im lặng. Đi qua một con đường quen thuộc, Tử Xuyên Tú nhận ra, lên tiếng, đại ca, huynh có phải, dẫn tôi đi gặp chữ tiểu thư? Đúng, Đế Lâm đáp rất dơ, cơ mặt Tử Xuyên Tú giật giật, miễn cưỡng cười, quân khẩn cấp, tôi không thể ly khai quá lâu. Thành phần của Viễn Đông quân rất phức tạp, đủ các loại chủng tộc, tôi nếu không có ở đó, e là đám Bạch Xuyên không áp chế được, Tử Xuyên chữ đó. Sau này tôi vẫn ga chuyển thân định chuồn. Đế Lâm tóm chặt hung hăng mắng. Chậm một ngày chết ai? Nếu ma thần hoàng đánh tới hoặc giả quân đội binh biến, vậy ngươi về cũng vô dụng. Đi, ngoan ngoan theo ta đi. Không được, Tử Xuyên Tú phát ra tiếng gào thảm như heo bị chọc tiết. Nhưng Đế Lâm và Tư Đặc Lâm không chút do dự. Hai bên tóm lấy ga kéo đi. Phía trước là phủ đệ của Tử Xuyên chữ. Trải qua sự kiện tập kích đêm 15 tháng 2, gia tộc tăng cường bảo vệ nhà Tử Xuyên chữ nghiêm mật hơn rất nhiều. Đại đội cấm vệ quân giữ ở cổng. Ngoài ra có lính tuần tra lẫn các hộ vệ ăn mặc giả dạng dân thường tuần tra bên ngoài. Cảnh tượng xâm nghiêm đó, Tử Xuyên Tú càng thấy chùn LNG. Đề nghị, tôi thấy, vẫn là không nên vào trong phủ chữ tiểu thư. Nói thừa. Đế Lâm sờ mấy vết bầm xanh trên mặt mắng. Hắn sớm đa ra Tử Xuyên Tú bề ngoài sái thoát nhưng liên quan đến Tử Xuyên chữ. A Tú có biểu hiện tự ti. Đối với xuất thân tôn quý của Tử Xuyên chữ, ga vẫn luôn tự thấy thấp kém. Đế Lâm rất hiểu tâm lý của Tử Xuyên Tú. Tuy nói ga ở Viễn Đông gây dựng được sự nghiệp không nhỏ, nhưng so với thân phận quý tộc chính thức của Tử Xuyên chữ mà nói, ga chỉ là một lăn tụ nghĩa quân một phương. Nói khó nghe bất quá chỉ là một đầu mục thảo khấu lưu dân. Hơn nữa trên người oan khuất chưa rửa. Ga không muốn lấy thân phận như thế đi gặp Tử Xuyên chữ. A Tú, con gái cần che chở. Cần tán tỉnh. Năm đó ba người chúng ta theo đuổi Lâm Tú Giai. Hai người các ngươi biết sao ta thành công không? Không phải là ta yêu Tú hơn các ngươi. Đương nhiên. Ta xác thật ưu tú hơn các ngươi ở một điểm. Tư Đặc Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Tên gia hỏa mặt dày. Dám nhắc đến chuyện này. Con khỉ, Tử Xuyên Tú thừa cơ gây hấn. Đánh chết hắn đi. Là ta biết tán tỉnh hơn các ngươi. Ngọt ngào hơn các ngươi. Muội muội thân ái. Sinh mạng của ta giao cho nàng. Không có nàng ta không sống nổi. Ta mở miệng là tán tỉnh. Nữ nhân là động vật cảm tính nhất. Chẳng hề quan tâm ngươi xuất thân danh môn hay không. Cũng chẳng kể ngươi có bản lĩnh hay không. Chức quan cao hay thấp. Thậm chí ngươi giết người phóng hỏa. Cô ta đều bất quản. Cô ta chỉ thấy một điều. Đó là ngươi yêu hay không yêu cô ta. Chỉ cần ngươi tán tỉnh ba hoa khiến cô ta tin ngươi là người duy nhất trên thế gian yêu cô ta. Ngươi có thập ác bất xá cũng không thành vấn đề. Đừng nói gờ đến chuyện nhỏ như thân phận. Ngươi hiểu ý ta chứ? A Tú, mắt Tử Xuyên Tú mở vừa to vừa sáng. Không hiểu, Đế Lâm hung dữ mắng. Khốn kiếp, tên tam đệ này của hắn tuy trên chiến trường rất phong vân. Nhưng về phương diện cảm, gà ấu chỉ hệt như một tiểu học sinh. Nam nhân phải cảm động nữ nhân. Không cần làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa. Có lúc chỉ cần một lời tán tỉnh mùi mẫn hay một nụ hôn trộm là đã khiến cô ta động LNG. Nhưng Tử Xuyên Tú lại một LNG muốn tạo dựng sự nghiệp vĩ đại, sau đó mới đi Tử Xuyên chữ. Báo tin vui, Ga mong chờ với tượng anh hùng bách chiến trở về ôm mỹ nhân trong ánh mắt ngưỡng mộ của chúng nhân. Khi công nghiệp chưa thành, không có mặt mũi về gặp Tử Xuyên chữ. Suy nghĩ này thật quá ngu xuẩn. Công nghiệp kinh thiên động địa phải cần thời gian dài. Chiến tranh với ma tộc không phải chỉ 8 năm 10 năm là kết thúc. Hồng nhan có thời, nữ nhân đều rất sợ già. Hơn nữa, kinh thiên động địa chỉ ảnh hưởng đến thiên địa. Ảnh hưởng quái gở đến nữ nhân. Tử Xuyên Tú đúng là thằng ngu. Cho dù ga có định được Viễn Đông sẽ thế nào, cùng lắm cũng chỉ là chức thống lĩnh Viễn Đông. Cũng chỉ là một gia thần của gia tộc. Thân phận có khác quái gở. Nếu như thật đợi chiến tranh Viễn Đông kết thúc, e là lúc đó Tử Xuyên chữ đa thành một bà cô ế rồi. Xem ra, chuyện này không có hắn nhúng tay vào không được. Vừa hay, cấm vệ quan giữ cổng lại là bộ hạ cũ của Tư Đặc Lâm. Tư Đặc Lâm gọi hắn nói mấy câu. Giải thích, giám sát trưởng đại nhân muốn hỏi án với chữ tiểu thư. Biết hai đại cự đầu của gia tộc đều có mặt. Đám cấm vệ quân lập tức nghiêm trang. Tuy không biết sao Tư Đặc Lâm đại nhân và Đế Lâm đại nhân lại cùng đến. Mang theo người thanh niên che mặt. Nhưng ai dám đứng ra tra vấn. Vệ binh liền tránh sang hai bên để nhường đường. Ba người đi thẳng vào trong trang viên. Vào trong trang viện, ba người đều thoáng kinh hay. Trang viện thường ngày cây cỏ xanh tốt, suối chảy róc rách, lâu đài tạ, muôn hoa khoe sắc, là một cảnh đẹp có tiếng ở đế đô. Nhưng hiện tại, lâu thai hôm trước chỉ lại tường loang ngói vỡ. Nhiều chỗ cháy đen nham nhở. Hôm trước đang nửa khuya nên Đế Lâm chưa quan sát hết. Hôm nay dưới ánh nắng mới nhận thấy sự hư phế tan tành. Tử Xuyên Tú im eo em. Ga chậm rãi đi đến một gốc cổ thụ gần đó sót lại mấy cành cây trơ trụi nám đen. Khi nhỏ ga đa từng khắc lên cây này. Kia nữa, từng cành cây ngọn cỏ đều là kỷ niệm ấu thơ của ga. Đều từng chứng kiến ga lớn lên. Hiện tại, tất cả đa bị tàn phá. Tử Xuyên Tú nghe Tư Đặc Lâm đề nghị với quân quan phụ trách thủ vệ. Trước khi hiện trường được sửa chữa, có nên đưa chữ tiểu thư đến một nơi khác để nghỉ ngơi không? Chữ tiểu thư ở lại đây, thấy cảnh thương tâm, sợ tâm không chịu nổi. Nếu như nhất thời không thấy chỗ ở tạm, ta rất hoan nghênh chữ tiểu thư đến nhà ta. Tên quân quan đó cung kính hồi đáp. Bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Tổng trưởng Điện Hạ cũng từng yêu cầu chữ tiểu thư về ở tổng trưởng phủ. Nhưng chữ tiểu thư Kiên Tia nói muốn ở đây. Nếu như đại nhân có thể khuyên chữ tiểu thư tạm thời rời khỏi nơi này. Vậy quá tốt rồi. Như vậy công tác khám sát hiện trường và bảo vệ an toàn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Tư Đặc Lâm gật gật đầu. Tiểu lâu chính của Tử Xuyên chữ không bị hòa tai. Y chỉ tay hỏi, chữ tiểu thư phải chăng ở trong đó? Đúng vậy, có cần hạ quan đi báo trước một tiếng không? Tư Đặc Lâm lắc đầu. Không cần, ta tự qua là được rồi. Lý Thanh là chí giao của Tử Xuyên chữ. Bản thân cũng thường lui tới nhà Tử Xuyên chữ. Cũng không cần câu thúc lễ tiết. Hơn nữa hôm nay cố ư gây cho Tử Xuyên chữ một bất ngờ. Ba người cất bước đi về hướng tiểu lâu. Xung quanh tiểu lâu có rất nhiều sĩ binh cấm vệ quân. Nhưng mắt thấy thượng ti của MNS dẫn theo mấy người đến. Ai cũng không dám lên hỏi thăm. Kết quả một đoàn ba người không ai ngăn trở tiến thẳng vào trong lầu. Theo cầu thang đi lên lầu 2. Bên trong, cửa chính đã bị phá hỏng. Mắt thấy trong tiểu lâu không gian trống rỗng. Tư Đặc Lâm thuận miệng hỏi. Người hầu đâu? Đều đi đâu hết rồi? Bổn cấm vệ quân sắc mặt trầm xuống. Rất bất hạnh. Đều ngộ hại rồi. Tâm mấy người lập tức trùng xuống. Tư Đặc Lâm đại nhân, Đế Lâm đại nhân, xin đợi một chút, tôi vào thông báo chữ tiểu thư một tiếng. Không phiền ngươi. Tư Đặc Lâm vừa nói vừa đẩy cửa khách sảnh. Đột nhiên y giống như bị rắn cắn, lập tức nhảy lui ra sau. Biểu chấn kinh khó hiểu. Chuyện gờ, không, không có gờ. Tư Đặc Lâm định ngăn cản, nhưng Tử Xuyên Tú và Đế Lâm đã tiến vào. Trong PSNG có một nam một nữ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Tử Xuyên Tú chỉ tập trung trên người Tử Xuyên chữ. Người mà ga ngày nhớ đêm mong suốt 2 năm trời. Hơn 2 năm không gặp. Tử Tử Xuyên chữ vẫn xinh đẹp như xưa. So với tưởng tượng của ga xinh đẹp hơn. 2 năm thời gian đã biến nàng thành một thiếu nữ thành thục. Lúc này, trên gương mặt nàng xuất hiện nụ cười ngọt ngào ôn nhu. Biểu này Tử Xuyên Tú vô cùng quen thuộc. Chỉ có ở trước mặt ga, nàng mới cười vui vẻ như thế. Vô ưu vô lo, Tử Xuyên Tú xúc cảm dâng trào bước tới một bước. Bên tai ga phảng phất đa nghe tiếng hô. A Tú ca ca, trong thoáng chốc này, mọi lo lắng, tính toán, ưu sầu đều bị ga vứt bỏ. Điều duy nhất ga muốn làm là đi nhanh tới. Mở rộng hai tay ôm lấy nữ hài tử mà MNS yêu thương vào LNG. Đột nhiên, ga dừng bước, Tử Xuyên chữ không phải đang về hướng ga. Nàng cũng không phải đang cười với ga. Nàng là đang ngước mặt một nam tử đứng cạnh nàng. Gương mặt tươi như hoa. Hai người say sưa thầm to nhỏ. Căn bản không chú ư có người đang đứng ở cửa. Ga đờ đẫn di rời ánh mắt. Bàn tay trắng trẻo của Tử Xuyên chữ đang nằm trong tay của nam tử kia. Hệt như bị cửu lôi đánh trúng. Tử Xuyên Tú mất đi năng lực suy nghĩ. Đầu óc trống rỗng. Trong PSNG phảng phất như có 10 vạn con ong bay vo vo bên tai. Cảnh vật trước mắt chợt hư ảo. Ga có thể cảm nhận được miệng của MNS mấp máy. Nhưng ca quái lại không phát ra âm thanh nào. Ga nỗ lực muốn thấy dơ. Nhưng mọi thứ trước mắt lại trở nên mơ hồ mông lung. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu thơ. Hoàng đồ bá nghiệp, chớp mắt không, phát hiện có người nơi cửa. Tử Xuyên Tú kinh hô một tiếng. Giật tay khỏi tay nam tử đứng cạnh. Nam tử đó cũng quay đầu. Hô, bên ngoài là ai? Từ Đặc Lâm tĩnh đi vào. Tử Xuyên chữ tức đỏ mặt. Bước lên nghênh đón cười nói. Từ Đặc Lâm đại ca. Đã lâu không thấy huynh. Gần đây rất bận sao? Thanh tỷ có khỏe không? Từ Đặc Lâm chậm rãi gật đầu. Lý Thanh khỏe. Theo sau y. Đế Lâm cũng đa vào trong PSNG. Tử Xuyên chữ kinh hay nói. A, giám sát trưởng đại nhân. Ngài cũng đến. Quấy dày rồi. Tiểu thư. Về trận tập kích đêm đó, bổn quan chịu ủy thác của tổng trưởng, muốn hỏi tiểu thư mấy vấn đề. Đế Lâm trả lời Tử Xuyên chữ xong, ánh mắt qua nam tử đường mạo anh tuấn đứng cạnh Tử Xuyên chữ. Nhăn thần sắc như dao ẩn chứa sát khí như muốn giết người. Bị đe dọa như thế nhưng nam tử đó lại rất thản nhiên. TM mấy người vừa vào PSNG, không khí yên lặng. Đôi nam nữ trong PSNG đối diện với 3 người đứng ở cửa. Ngó theo ánh mắt của Đế Lâm, Tử Xuyên chữ lúng túng giới thiệu. Vị này là Ma Duy công tử. Ma Duy, mau tới đây. Vị này là Tư Đặc Lâm đại nhân. Vị này là giám sát trưởng Đế Lâm đại nhân. Cơ mặt Tư Đặc Lâm khẽ co giật. Đưa mắt Đế Lâm, cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự tuyệt vọng. Tư Đặc Lâm vốn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng Tử Xuyên chữ có thể giải thích. Hy vọng tất cả đều là hiểu lầm. Nhưng hiện tại, Tử Xuyên chữ lại dùng thái độ thân mật giới thiệu nam tử kia. Trên mặt lại tươi cười ngọt ngào. Mọi biểu hiện đều chứng minh. Đây tuyệt đối không phải là hiểu lầm. Nam tử kia bước tới gần tay ra. Là Tư Đặc Lâm đại nhân và Đế Lâm đại nhân sao? Tôi là Ma Duy. Ngưỡng mộ đại danh hai vị đa lâu. Hôm nay vừa gặp. Quả nhiên phong thái hơn người. Không hổ là danh tướng dương danh thiên hạ của gia tộc chúng ta. Từ Đặc Lâm thấy rất dơ. Người này tướng mạo không tệ. Thanh âm trầm ấm rất có lực hấp dẫn đối với nữ nhân. Dáng người cao giáo. Phục sức sang trọng. Phong độ yêu nha. Vừa là biết xuất thân quy tộc. Đế Lâm và Từ Đặc Lâm đều cảm thấy. Tên gia hỏa này có mấy phần giống Tử Xuyên Tú. Ma Duy tay ra bát. Từ Đặc Lâm mặc kệ hắn, chỉ chăm chú Tử Xuyên chữ, trong mắt lộ ra cảm phức tạp, kinh ngạc, đau LNG, tiếc nuối, phẫn nộ, khiển trách, chẳng ai nói chuyện, không khí trong PSNG lại trầm mặc, có chuyện gờ thế, Tử Xuyên chữ kinh ngạc hỏi, không có người hồi đáp, sự yên lặng khiến người ta lúng túng, có lẽ một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng. Ma Duy Từ Đặc Lâm sắc mặt xa sầm như mây đen sắp mưa. Đế Lâm cười lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên lăn bạc. Nếu là bộ hạ của Đế Lâm, cho dù là lão binh từng trải xa trường, thấy biểu này của hắn đều bị dọa đến hồn bất phụ thể. Trong đêm lưu huyết đế đô, biểu của Đế Lâm cũng giống hiện tại. Tử Xuyên chữ nghĩ đến gờ đấy, sắc mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp, mắt xuống đất không dám đối diện ai. Bản thân đưa tay qua, đối phương cả cũng không thèm. Đối diện dạng tu nhục như thế, Ma Duy có điểm khó chịu. Chỉ là cố kỵ hai người kia quyền cao chức trọng, đặc biệt là Đế Lâm nổi danh tâm ngoan thủ lạt nên hắn không dám phát tác. Một luồng khí tức băng lăn âm thầm bao bọc lấy hắn. Hắn vô pháp phân biệt địch ý đó đến từ ai. Là Tư Đặc Lâm nghiêm tuấn, là Đế Lâm lạnh lùng, hay là nam tử thần bí im eo em đứng phía sau bọn họ. Tuy hắn không dơ quan hệ giữa Tử Xuyên chữ và mấy người này, nhưng trực giác của Hoa Hoa công tử cáo tố cho hắn, nơi này không nên ở lâu. Hắn nhún nhún vai, các người có chuyện bàn sao? Vậy tôi đi trước nhé. Không có ai lên tiếng. Không khí trong PSNG phảng phất như đông cứng. Qua một lúc lâu, Tử Xuyên chữ nhỏ giọng nói. À, Ma Duy, huynh đi trước đi. Chúng tôi có chút chuyện cần bàn. Ma Duy mỉm cười bước ra cửa. Tư Đặc Lâm nhường đường cho hắn. Hắn bước khỏi cửa, chuyển thân mi gió Tử Xuyên chữ. Tạm biệt, ngày mai huynh lại đến muội. Tử Xuyên chữ cả tay cũng đỏ bừng, đầu càng cúi thấp. Ma Duy cười hà hà, vừa chuyển thân định đi đằng sau có tiếng Đế Lâm truyền tới. Xin dừng bước, Ma Duy quay người lại mỉm cười hỏi. Giám sát trưởng đại nhân có chỉ giáo gờ, nếu để ta thấy ngươi đến chỗ này, ta sẽ giết ngươi, Đế Lâm lạnh nhạt nói. Ma Duy kinh ngạc Đế Lâm, cười đáp, tôi là nguyên lão của nguyên lão hội, mà sát hại nguyên lão gia tộc. Hắn lớn giọng, là trọng tội, giám sát trưởng đại nhân là người hiểu dơ. Cho dù rất chán ghét hắn nhưng Tử Xuyên Tú vẫn không thể không bội phục tên gia hỏa này. Đối diện Đế Lâm sát khí âm sâm, hắn vẫn có thể bảo tia được sự chấn định. Chẳng trách Tử Xuyên chữ có hảo cảm với hắn. Người này quả nhiên có can đảm hơn người. Hoa Hoa công tử cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể làm. Đế Lâm hừ lạnh một tiếng. Ma Duy cười kha kha, nghênh ngang bỏ đi. Sau lưng hắn, đồng tử Đế Lâm co lại. Nhân thần này Tử Xuyên Tú rất quen thuộc. Gã biết Đế Lâm đa động sát cơ. Bỏ đi, không cần hắn mà dây dưa với nguyên lão hội. Tử Xuyên Tú lên tiếng khuyên Đế Lâm. Gã bước lên trước, cởi nón trên đầu ra, đứng đối diện Tử Xuyên chữ. À, Tử Xuyên chữ kinh hô một tiếng, bước lùi một bước, sắc mặt tức biến thành trắng nhợt. A Tú ca ca, Tử Xuyên Tú cúi người thi lễ. Đã lâu không gặp, tiểu thư tốt không? Hạ quan Tử Xuyên Tú xin thỉnh an ngài. Cho dù ga đa bị khu trục khỏi Tử Xuyên gia, nhưng ga vẫn theo lối xưng hô cũ với Tử Xuyên chữ. Tuy ngữ điệu an tường, nhưng sắc mặt tái xanh sắt lại đa bộc lộ tâm kích động của ga lúc này. So với lúc chia biệt, Tử Xuyên Tú cao hơn, bờ vai rộng hơn, dáng thanh niên mang chút công tử ngày xưa đã được thanh đao tuế nguyệt gọt đẽo thành một nam nhân phong trần. Nhăn ga bất biến, vẫn sáng ngời, vẫn dơ dàng như cũ. Ánh như điện, lăn tĩnh, đĩnh bạt, cao gầy, tuấn mỹ. Ga đứng đó, cả người như một gốc bạch dương cứng cỏi. Anh khí bức nhân, dung mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn từng trải phong sương. Mị lực thành thục, phong độ tiêu sái. Tử Xuyên Tú hôm nay, đa là một nam tử hán khiến nữ nhân điêu đứng. Trong thoáng chốc, sắc mặt Tử Xuyên chữ trắng như giấy. Nàng ngớ ngẩn ga, tim như muốn vỡ ra. Người mà nàng trong ngày trong đêm cuối cùng đa trở về rồi. Nàng muốn nhảy vào LNG ga để khóc, để kể những thống khổ, những hoài mong trong tháng ngày qua. Nàng muốn nằm trong LNG ga, ngắm hoàng hôn xuống, hít thở mùi nam nhân của ga, cảm nhận tim MNS đập thịt trong ngực, cảm nhận sự yên bên ga. Nàng nghe thanh âm của MNS run rẩy hỏi. A Tú ca ca, huynh khỏe không? Nhờ phúc tiểu thư, mọi thứ đều tốt. Tử Xuyên Tú đưa tay lấy ra một cái hộp nhỏ trong ngực. Hai tay đưa qua, đây là chút lễ vật tôi mang về cho tiểu thư. Hy vọng ngài thích. coi như, Ga ngừng một chút, bất động thanh sắc nói tiếp, coi như quả mừng vậy. Quả mừng G, Tử Xuyên chữ ngẩn ra nhưng lập tức minh bạch. Quả mừng hôn lễ, nàng muốn giải thích, nhưng một câu cũng không thể nói ra. Im lặng nhận cái hộp, mở ra thấy một viên tay làm bằng lam toàn thạch sáng lấp lánh. Đây là lam toàn thạch cực ca tinh khiết, lễ vật quý trọng như thế, nàng vốn lẽ rất thích, nhưng hiện tại, viên tay giá trị liên thành này trong mắt nàng cũng chẳng khác gờ một chuỗi đá thường. Đối với kiếp nạn mà tiểu thư vừa gặp, hạ quan cũng rất đau lòng. Hy vọng tiểu thư kiên cường đứng vững. Hạ quan không dám quấy nhiễu tiểu thư. Mong tiểu thư sớm ngày phục tâm. Tử Xuyên tú lại cúi người chào. Xoay người đi ra. Đế Lâm cũng đi theo Ga. A Tú ca. Tử Xuyên chữ đuổi theo. Thân Tử Xuyên tú ngừng lại. Tử Xuyên chữ ấp úng nói. Sự không phải như huynh nghĩ. Tôi. Tử Xuyên tú xoay người lại. Ôn ha cười. A chữ. Chúc muội hạnh phúc. Chuyển thân sải bước đi thẳng. Đế Lâm lạnh lùng gương mặt sầu não của Tử Xuyên chữ. Cúi đầu nhổ một bay nước bọt xuống tấm thảm dưới chân. Sau đó cũng cất bước đi luôn. Đứng ở cửa theo Tử Xuyên tú dần khuất. Tử Xuyên chữ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nước mắt bắt đầu rơi. Tuy nàng không nguyện ư thừa nhận. Nhưng trong LNG nàng hiểu bản thân đã phạm một sai lầm lớn. Hối hận lẫn đau LNG. Nàng bỗng khóc a lên. Chữ tiểu thư, bên tai có thanh âm trầm trọng của Tư Đặc Lâm. Tử Xuyên chữ ngẩng đầu, mắt lệ mông lung. Tư Đặc Lâm đại ca, huynh cũng không quan tâm đến tôi sao? Nhưng tôi rốt cuộc đa sai chỗ nào? Tôi biết các huynh trách tôi, nhưng A Tú ca ca đa lâu không về, mọi người đều nói huynh ấy chết rồi. Tư Đặc Lâm yên lặng lắng nghe. Trong LNG gợn sóng, bản thân không phải là trưởng bối của Tử Xuyên chữ, lại không phải là bạn trai của nàng, không có tư cách giáo huấn nàng. Hơn nữa, nói một cách thẳng thắn, nàng đã làm gờ sai. Đúng như nàng nói, một cô gái 19 tuổi, bạn trai thất tung 2 năm, không phản quốc cũng là đầu địch. Nàng một bạn lữ khác, có gờ sai chứ, nàng đã đợi 2 năm. Chẳng lẽ cứ để tuổi xuân trôi qua sao? Y lại nghĩ đến Tử Xuyên tú. Chiến sĩ trẻ tuổi, bảo vệ tổ quốc, chấp nhận xa rời quê hương và thân nhân. Một MNS đối diện với địch nhân cường đại. Chịu đựng oan khuất và sỉ nhục. Dấn thân chiến đấu, khi Ga tạo được chiến tích huy hoàng được đánh đổi bằng máu. Lúc trở về chứng kiến bạn gái của MNS đang tay trong tay với nam nhân khác. Thần mệnh vận A, ngài đối với Tử Xuyên tú thật tàn khốc A, chuyện này là ai sai? Như chẳng có ai sai, nhưng kết quả lại khiến người trong cuộc đều đau khổ. Tư Đặc Lâm hiểu được thống khổ na nhớ đến sự tương tụ. Tương ái, ly biệt giữa y và Tạp Đan, phảng phất như có thần mệnh vận luôn đùa giỡn với người hữu. Chữ tiểu thư, Tư Đặc Lâm chậm rãi, có lẽ cô không sai, nhưng cô nhớ đến sự đau thương đêm 15 tháng 2 vừa rồi không? Một nam tử che mặt, bảo vệ cô không bị độc thủ của thích khách mà xả thân chống cự. Sống chết không màng, cô nhớ không? Tử Xuyên chữ mở to mắt y, mục quang ngập đầy TM và khó hiểu. Nàng không hiểu sao Tư Đặc Lâm lại nhắc đến sự đó. Nó có liên quan gờ đến hoàn cảnh lúc này đâu. Người đó là A Tú. Tư Đặc Lâm ảo não nhíu mày. Chuyển thân bước đi. Y không biết phải nói tiếp thế nào. Càng không biết làm sao đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Tử Xuyên chữ. Sau lưng, tiếng khóc đau đớn của Tử Xuyên chữ như đuổi theo chân y. Đưa người ta không đưa qua sông. Mà sao nghe sóng ở trong LNG. Bóng chiều không thắm không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tử Xuyên tú vừa thong thả đi vừa khe khẽ ngâm một bài thơ học thuở thiếu thời. Người trên đường không ai chú ý đến một Ga thanh niên đang thất hồn lạc phách. Ga hờ hững quan sát mọi thứ lướt qua trước mắt, phảng phất như đang một thế giới khác. Cảm giác có người đến sau lưng. Tử Xuyên tú cũng không quay đầu. Đại ca à, là ta. Đế Lâm đi lên trước mặt Ga. Yên lặng Ga. Tử Xuyên tú cười ảm đạm. huynh yêu cầu ta đến đó là sớm đã biết chuyện sao? Thần sắc Đế Lâm tĩnh, không ra nội tâm đang nghĩ gờ, đáp, ta nghe một vài lời đồn. Nửa buổi trước, nhân viên giám sát thính bố trí đê xét quanh phủ Tử Xuyên chữ báo cáo lên Đế Lâm. Có mấy hoa hoa công tử nổi danh đế đô đang theo đuổi chữ tiểu thư. Vừa nhận được báo cáo đó, Đế Lâm lập tức biết đại sự bất hảo. Do thân phận đặc thù là người thừa kế gia tộc, lại là mỹ nữ hiếm có. Dù là kẻ đầu đất cũng biết giờ nếu cưới được nữ hài tử này, tuyệt đối hơn chúng số độc đắc rất nhiều. Mấy tên nuôi đa tâm đó không tiếc sức lực cung phụng cho nàng, chiều chuộng nàng. Tuy Tử Xuyên chữ thừa hưởng huyết tính và trí tuệ của Tử Xuyên Tham Tinh, được hưởng sự giáo dục rất tốt, từ đó thành phẩm tính ưu tú của nàng. Nhưng nàng dù sao vẫn là phụ nữ. Đế Lâm hiểu dơ, phụ nữ luôn có thiên tính ái mộ hư vinh, ư trí yếu ớt, so với nam nhân dùng lư tính để suy xét vấn đề. Nữ nhân suy xét sự việc chỉ dựa vào cảm tính. Bọn họ dễ dàng bị mấy thứ vô giá trị nhưng có bề ngoài le loẹt hấp dẫn. Chẳng hạn như hoa tươi, vũ hội, y phục hoa lệ, đá quý, pháo hoa, cả những lời nói ngọt ngào, tán tỉnh, thiếu nữ không có kinh nghiệm từng trải, làm sao có thể chống cự trước hoa ngôn xảo ngữ của đám cao thủ trường chứ? Đế Lâm biết giờ loại nguy cơ này, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Tử Xuyên Tú thất tung đa 2 năm, ai cũng cho rằng ga đa chết, nếu không cũng phản biến rồi. Dưới huống lang thất tung, Tử Xuyên chữ vừa mới 19, thiếu nữ hoài, làm sao chịu được tịch mịch. Sau khi Tử Xuyên Tú xuất hiện, Đế Lâm ý thức được, nhất định phải cho hai người bọn họ gặp mặt, cho dù bọn họ tạm thời không ở cùng nhau, nhưng chỉ cần biết Tử Xuyên Tú sống, Tử Xuyên chữ sẽ tránh xa đám hoa hoa công tử. Nhưng hắn không ngờ được, Tử Xuyên Tú vẫn là đến quá trễ. A Tú, Tư Đặc Lâm cũng đã đuổi kịp, đặt tay lên vai Tử Xuyên Tú. Ngươi, không sao chứ? Tử Xuyên Tú cười, tôi rất tốt, nhưng chuyện này có thể là hiểu lầm. Chữ tiểu thư hiện rất hối hận. Ta nghĩ các người nên nói chuyện cho dơ tĩnh một chút, sự có thể sẽ khác. Tư Đặc Lâm, Đế Lâm trầm giọng hét, chớ có đưa ra ý kiến ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi muốn A Tú đi gặp đôi cẩu nam nữ đó? Im eo em nuốt lệ chúc chúng hạnh phúc sao? Thế nhưng, A Tú, nhớ kỹ, nam tử hán phải kiên cường, phải có tôn nghiêm. Chúng ta sinh ra đa có bản năng chịu thống khổ. Thời gian sẽ phai nhạt tất cả, bao gồm cả cảm và hồi ức khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần đứng vững, mọi thứ đều thành quá khứ. A Tú, chữ tiểu thư thủy chung vẫn thích ngươi. Nàng bất quá nhất thời hồ đồ, nên cho nàng một cơ hội. Tử Xuyên Tú ngây ngốc đi ng người trên đường, phảng phất không nghe hai vị huynh trưởng đối đáp. Thống khổ càng thâm sâu càng khiến người ta trầm mặc. Lúc này, tư tưởng của Tử Xuyên Tú đã tiến vào cảnh giới siêu việt, thoát khỏi phàm trần. Đế Lâm, Tư Đặc Lâm và Ga thân như thủ túc, nhưng bọn họ khó mà lư giải được cảm của Ga đối với Tử Xuyên chữ. Từ nhỏ đến lớn, bản thân đều khắc sâu ư niệm, bảo vệ Tử Xuyên, bảo vệ chữ tiểu thư. Từ lúc nhỏ, bản thân đã từng phát thệ, cả đời phải ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư. Đối với Ga, Tử Xuyên chữ không chỉ là một nữ hài tử mà Ga yêu. Nàng là tượng thuần khiết nhất, là một vị thần bất khả xâm phạm trong LNG Ga. Ái đối với Tử Xuyên chữ là tín niệm thúc đẩy Ga phấn đấu, là toàn bộ sinh mạng của Ga. Trong chiến đấu gian khổ ở Viễn Đông, để trải qua những ngày tháng vào sinh ra từ đó, trong đầu Ga luôn có một niềm tin, xây dựng một sự nghiệp sán lạn, trở về tương tụ với nàng. Nhưng đột nhiên, mặt đất dưới chân như vỡ toang, cả thế giới sụp đổ. Trong khi bản thân xuất lĩnh quân đội liều thân chiến đấu chống cự ma tộc ở Viễn Đông, nàng lại ở trong LNG người khác. Mộng tưởng tươi đẹp, mục tiêu phấn đấu, tất cả đều tan tành. Sự nghiệp huy hoàng có ư nghĩa gờ nữa. Lúc này, Tử Xuyên Tú mới thật sự cảm thụ được thống khổ của Tư Đặc Lâm khi mất đi tạp đan. Nhưng nỗi thống khổ nào đau đớn hơn đây? Người yêu ở xa vạn dặm nhưng vẫn ngóng về MNS. hay là chứng kiến người yêu trong tay kẻ khác. Từ Đặc Lâm may mắn hơn ga. Không có Tạp Đan công chúa. Y có một chỗ dựa khác. Đó là sự nghiệp của y, Lư Tưởng Hiệu chung với gia tộc của chôn nỗi đau xuống đáy LNG. Toàn lực phấn đấu cho lý tưởng. Lấy hành động hóa giải bi thống. Ga, không có Tử Xuyên chữ. Ga giống như một kẻ thua bạc sạch. Không sở hữu thứ G. Tầng mây bao phủ bầu trời đế đô Đa Tan. Mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất phủ tuyết. Trong ngày đông được thấy ánh nắng. Trên mặt ai cũng lộ nụ cười. Xe ngựa tấp nập. Hàng quán hai bên đường bay ra mùi thơm nức mũi. Đám trẻ con chạy giỡn. Đám thiếu niên đá lông nheo. Chạy theo trêu chọc các cô gái đi chợ. Bọn họ không ai nghĩ được. Trong ngày nắng đẹp thế này. Lại có một người đang bi thương. Đang rơi lệ trong tâm. Tuyết lớn quá. Năm nay chắc lại được mùa. Tử Xuyên Tú lẩm nhẩm nói. Đế Lâm và Tư Đặc Lâm nhau. Trong đầu đều có một suy nghĩ giống nhau. Tử Xuyên Tú có phải thất mà phát điên rồi không? Tử Xuyên Tú quay đầu lại. Tôi phải về Viễn Đông. Công việc tiếp tế nhờ huynh. Tư Đặc Lâm. Sự cụ thể. Mình Vũ phụ trách hậu cần sẽ liên hệ với huynh. Cứ yên tâm. Tư Đặc Lâm gật đầu. Có chút lo lắng hỏi đê. Người ổn chứ? Tử Xuyên Tú mỉm cười. Rất ổn. Ba người cùng đi về phủ Đế Lâm. Thu thập hành lư. Đế Lâm và Tư Đặc Lâm tiễn ga đến cổng thành. Trên đường chẳng ai nói tiếng nào. Trời vẫn đổ tuyết. Chia tay ở đây thôi. Đế Lâm gật đầu. Lên tiếng. Bảo trọng. Tiếp đó nhỏ giọng. Chiến huống bất lợi lập tức trở về. Ta sẽ an bài nhân thủ tiếp ứng ngươi ở Ngư A Luân. Tư Đặc Lâm không nói gờ. Chỉ là lo lắng Tử Xuyên Tú. Tử Xuyên Tú rất tĩnh. Tĩnh khác thường khiến y không yên tâm. Tử Xuyên Tú trịnh trọng. Đa tạ. Các người cũng bảo trọng. Dẫn ngựa đi một đoạn xa. Quay đầu lại vẫn thấy hai thân ảnh đứng dưới cổng thành ngó theo ga. Ga cung tay cúi chào. Lẩm nhẩm. Đa tạ. Xa xa. Hai người kia cũng hướng phía ga hoàn lễ. Bất chi bất giác. Tử Xuyên Tú cay mắt. Nhiệt lệ oanh tiang. Ga nhảy lên ngựa. Thúc ngựa nhắm hướng mặt trời. Ga ra sức dục ngựa. Phảng phất như phía sau có thứ gờ đó kinh khủng đang đuổi theo. Hắc ma như gió lao về trước. Bờm sơ a tung trong gió. Mũi cây ết ra từng làn hơi trắng. Gió lạnh thốc vào mặt ga. Hong khô lệ nóng. Giúp ga cảm thấy thanh tỉnh. Tinh thần có chút phấn chấn. Lúc đó, ga nghe tiếng khóc của Tử Xuyên chữ. Ga không quay đầu nàng. Bởi không cần thiết. Ái không phải thứ cầu xin. Cho dù mất đi tất cả, nhưng vẫn phải có tôn nghiêm. Ga biết, ga phải chôn mối niên thiếu nồng nhiệt si mê đó. Tâm cảnh của ga lúc này, thanh triệt băng lan, hệt như tuyết trắng đang tung bay khắp trời. Ga lặng lẽ nói, cảm tạ trời cao, ngài đã giải trừ đi mắc xích tinh thần của tôi. Hôm nay, không có gờ có thể trói buộc được tôi. Tôi năm nay 22 tuổi, đa là Quang Minh Vương của Viễn Đông. Đa là thống soái của quân đội Viễn Đông. Lưu Phong Xương Hiển Hách cũng không có được lực lượng quân đội như vậy. Có đội quân này, bản thân dư sức tung hoành khắp Viễn Đông. Ngạo thị đương thế, phong vân tế hội như thế. Há một chức phó thống lĩnh Tử Xuyên gia nhỏ nhoi có thể sánh được. Ô không o, cách trương.